Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Tiên Lâm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Trước kia bọn họ mua không nổi điện ảnh phiếu. Hiện tại không riêng một nhà ăn mặc không lo, tiểu hài tử thượng tư thục tiền cũng có. Càng quan trọng là, vị kia ổ đại trưởng quầy không phải đã nói sao? Lần này điện ảnh truyền phát tin sau, ở một tháng sau còn sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó nói như thế nào cũng muốn lãnh hài nhi xem một chút này đó quý nhân sở xem điện ảnh. Chúng ta sống một chút cũng không thể so bọn họ kém. Đêm nay như cũ bình bình đạm đạm đi qua, mỗi ngày tới đây quan vọng người cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đánh vỡ đầu óc tìm quan hệ đều tưởng lộng một chương phiếu. Nề hà điện ảnh phiếu bị ổ quang chặt chẽ đem khống. Thậm chí một ít người giá cao mua được Vạn Tượng lâu gã sai vặt. Muốn làm đến phiếu khuôn mẫu, chính mình đi tạo lại bán tiền, cũng là không có kết quả, bởi vì ổ quang cũng không cho người ta xem hắn kiểu mới phiếu. Hy vọng lại mong đợi tại đây thiên tràn ngập toàn bộ Lâm Tiên Thành. Thậm chí một ít người đều đã quên mất 10 năm một lần lạc thần đấu giá hội sắp sửa tổ chức. Buổi chiều buổi trưa, đó là bán phiếu ngày. Nghe nói bốn đậu phụ phơi khô phiếu phân 3 ngày bán xong. Sợ bị tranh đoạt tạo thành không cần thiết thương vong. Hơn nữa mỗi một chương phiếu đều là tính chất đặc biệt. Đối ứng mỗi một cái chỗ ngồi. Vô pháp phục chế. Nếu có người tưởng ở mặt trên động tay chân, không riêng tạo giả không thành, kia chương thật phiếu cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Tin tức này vừa ra, tức khắc đánh mất rất nhiều người ý niệm. Bọn họ nhưng không nghĩ thật vất vả làm tới một chương phiếu liền như vậy không có. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, Vạn Tượng lâu làm việc, sao có thể sẽ cho bọn họ lỗ hổng nhưng toàn. Tại đây đồng thời, cũng ở hôm nay, lưỡng đạo lưu quang người ở bên ngoài không chú ý dưới tình huống rơi vào Lâm Tiên Thành một chỗ. Hẻm nhỏ chung, hóa thành một nam một nữ, nam mặc phát mộc cắm, tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, mi như mặc họa, hơn nữa một thân nho nhã đến mức tận cùng thúy trúc áo dài. Quả thực chính là một người vào kinh đi thi thư sinh bộ dáng. Mà ở hắn bên người chính tò mò nhìn ra xa. Còn lại là một cái nhìn dáng vẻ 15-6 tuổi tiểu cô nương. Một thân vàng nhạt áo dài. Thân hình thon thả. Tóc dài khoác hướng ngực. Dùng một cây kim sắc giải lụa nhẹ nhàng vãn trụ. Một đôi đen như mực đôi mắt. Tràn ngập hoạt bát tò mò. Cả người phảng phất là không cẩn thận rơi xuống thế gian thiên sứ. Không nhiễm một hạt bụi. Khúc Tinh ca ca, đây là phong bà bà năm đó tại nơi đây được đến thượng cổ phong thần cốt sở tới Lâm Tiên Thành nha. Nhìn dáng vẻ thực hảo chơi nha. Tiểu nữ hài đã chờ không kịp. Nhảy nhót liền hướng ra chạy. Nam tử lắc lắc đầu. Vừa rồi từ nhược thủy giới mặt xuyên qua không gian giới tầng hạ phàm tới còn có chút đầu óc phát. Chướng, không thích ứng, tiểu tinh vệ, chậm một chút chạy, có rất nhiều thời gian. Còn có khác kêu ta Khúc Tinh, tuy rằng ta đứng hàng 28 tinh tú văn Khúc Tinh. Nhưng kia chỉ là một cái xưng hô, ta có tên, Tế Phong Lãng Nguyệt biết không? Đã biết. Phong đại ca, la rong dài, so với ta mẫu thân còn lải nhải. Nhanh lên đi nha, tiểu tinh vệ gấp không chờ nổi thúc giục nói. Tế Phong cười khổ gắt gao theo sau. Hiện tại hắn thật sự hối hận như thế nào đem nàng cấp mang xuống dưới. Vì tránh cho hợp với hai tháng lì lợm la liếm, hiếu kính cấp thủ vệ đại tướng cự linh thần không thiếu thứ tốt. Sớm biết rằng liền không xuống. Nề hà chính mình nghỉ phép kỳ tới rồi, lại là hạ giới xem xét dân sinh, mới vừa rồi bị này tiểu tinh linh cấp chắn ở cửa nhà. Lúc này mới có tiếp được tới sự, hai người mới ra hiện tại trên đường cái, liền đưa tới vô số người kinh diễm ánh mắt. Thật sự là hai người hơi thở xuất trần, lại là tuấn lãng xinh đẹp, không làm cho vây xem mới là lạ đâu. Tế Phong phất tay gian, hai người trước mặt tức khắc xuất hiện một tầng màn mưa xuyên thấu mà qua, tức khắc đại biến thân. Tế Phong biến thành một cái sắc mặt có chút đói hoàng nghèo kiết hủ lậu tú tài, mà Tiểu Tinh Vệ còn lại là giống như bình thường sơn thôn tiểu cô nương giống nhau, một thân quê cha đất tổ khí, tức khắc không có tiên gia khí chất, chung quanh phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Đợi cho hai người đổi trang xong lại lần nữa đi vào đám người khi, nơi thiên địa rực rỡ hẳn lên, mọi người đầu óc phảng phất có thứ gì bị hủy diệt giống nhau. Kỳ quái, ta như thế nào ở chỗ này? Ta muốn đi làm gì? Mắt mù nha, đại bạch thiên đi đường đều có thể đánh vào ta trên người. Người rốt cuộc mua không mua nha, đừng cho ta sờ hỏng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hoa, này hồng toàn bộ, chẳng lẽ chính là các tỷ tỷ theo như lời đường hồ lô? Hảo ngọt, so trước nữ tỷ tỷ làm ngọc bánh còn muốn ngọt. Này lại là cái gì? Họa đồ chơi làm bằng đường. Cho ta họa một cái. Nhiều như vậy đẹp quần áo. Không được, ta phải cấp các tỷ tỷ đều phải mang một kiện. Lão bản, này đó toàn bao. Tế Phong khóc không ra nước mắt. Từ chư vị tiên hữu đổi lấy tới linh tinh cũng xem liền phải thấy đáy. Hắn nguyên bản cho rằng cũng đủ tiêu tốn, hắn lại lần nữa phản hồi tiên giới. Không làm gì được đến nửa ngày thời gian. Thật đúng là ứng câu kia. Tiêu tiền như nước chảy. Bất quá nhìn Tiểu Tinh Vệ rộng rãi hoạt bát bộ dáng, Tế Phong chỉ có thể bồi nàng cùng nhau điên. Chờ không có tiền xem ngươi làm sao bây giờ. Từ sáng sớm vẫn luôn dạo đến giữa trưa. Tế Phong là thật sự có chút chịu không nổi nữa. Đối với nữ hài tử loại này không gì sánh kịp thiên phú, hắn bắt đầu thật sự bội phục đi lên. Phong ca ca, ngươi như thế nào không đi rồi? Ngươi nhìn nhiều náo nhiệt nha. Lên sao? Tinh Vệ bĩu môi lôi kéo Duyên Phố ngồi xuống bất động. Tế Phong làm nũng nói. Tiểu muội nha, ngươi Phong ca ca tuy rằng là thần tiên, nhưng cũng sẽ mệt sao? Ngươi làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Liền trong chốc lát, Tế Phong dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay cam đoan nói. Tiểu Tinh Vệ cắn môi nhìn thoáng qua thái dương, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đành phải thuận nước đẩy thuyền nói. Hảo đi, liền một lát. Tế Phong thở phào một hơi, vừa lúc phía trước có một cái quán trà, hai ta đi vào uống điểm trà, ăn chút đồ ăn nghỉ chân một chút. Tế Phong lôi kéo như cũ hứng thú bừng bừng Tinh Vệ liền hướng quán trà rời đi. Có lẽ hắn nên may mắn, cũng nên hối hận. Lão bản, này bạo xào vịt gan lại đến một mâm. Được rồi, nhị vị khách quan ngài chờ. Ngài xào gan tới lâu. Này cái gì đồ ăn? Khá tốt ăn, lại đến một chén, tới hai chén, còn có ta ca đâu. Rượu còn không có trở ngại. Tuy rằng so ra kém ngọc nhưỡng, nhưng cũng có thể giải giải lao. Phong ca ca, ngươi như thế nào không ăn nha? Ăn rất ngon. Tinh Vệ ngồi ở băng ghế thượng trừng mắt, đôi mắt hoảng hai chân. Đột nhiên phát hiện Tế Phong một bàn tay không ngừng ma sát trên tay nhẫn không gian, phảng phất ở điều tra cái gì. Không khỏi tò mò hỏi. A, nga, ta không đói bụng. Ngươi ăn, ăn no thì tốt rồi. Tế Phong gượng ép cười. Một ngụm uống cạn ly chung trà. Ở nhân gian, có ai tồn tại không giống như là một hồi luyện ngục. Bất quá cũng may một chút là chung quanh có hai bàn ngồi đều là văn nhân nhã khách. Một thân khăn chít đầu trang phục, tuy không phú quý, lại là Tế Phong thích nhất địa phương. Kia cổ quyển sách hơi thở thật sự rất dễ nghe. Cứ việc mấy người xuất khẩu thành thơ, nhưng thân là văn khúc tinh hắn vẫn là cảm thấy trình độ có chút thấp hèn. Bất quá khảo cái tiến sĩ hẳn là có 7-8 thành nắm chắc. có thể làm Văn Khúc Tinh đánh giá, đủ để thuyết minh mấy người là có thực học. Bất quá kế tiếp bọn họ đối thoại lại là làm hắn giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.